Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 721, chương 720. Vĩnh viễn mộng tưởng cầm kiếm đi thiên nhai, mang theo chu ba loại kia mang tính tiêu chí chân trái bên trong xoa bắn mãnh liệt xoay tròn. Lá dụng đường vòng cung cầu, mà lại hơi chơi qua cầu đều biết, bất kỳ cái gì một loại cầu chỉ cần không phải đứng im. Nênh cầu mà lên đều sẽ đem hai cỗ lực hỗn tạp hợp lại, trở nên càng đại lực hơn, càng quỷ dị khó mà phán đoán. Lại tật lại phiêu, lúc đầu rất nhiều lá dụng cầu đều dựa vào là xảo kinh. Nhưng KENDAA phát kia một chút, để quả cầu này còn mang tới lực lượng, bá một chút thanh thúy xẹt qua không trung tiến đụng vào cầu trong lưới. Về khoảng cách một cái dẫn bóng không cao hơn 5 phút. Vẫn là chu ba, gọn gàng dùng một cước nghênh cầu dẫn bắn đường vòng cung cầu. Mai nở hai độ, nhìn trên đài thật sự là cực kỳ khó chịu an tĩnh dưới. Bạch Hạo Nam đều nghĩ giận chửi mình đại đệ tử. Không phải tất cả bóng đá đều lấy nhục nhã đánh mặt đối thủ cùng fan bóng đá để hoàn thành. Tranh tài là muốn phân đối tượng. Đối vu na loại không muốn mặt đội bóng, hai tay dâng lên đội bóng, hoặc là hung hăng đánh mặt đánh tới đau nhức, hoặc là thông cảm đối phương nỗi khổ tâm trong lòng, ý tứ hạ là được rồi. Trước mắt đội bóng không trọng yếu, trọng yếu là những này fan bóng đá, mang theo to lớn địch ý đi vào hiện trường, bọn hắn là quan tâm thắng thua, quan tâm muốn tới nhục nhã chu ba. Bọn hắn là mang thù, loại tình huống này liền cần cân nhắc mấy vạn người cảm xúc đến cùng ứng làm như thế nào khai thông. Nhưng cái này làm sao có thể quái chu ba, hắn chỉ là cái nghề nghiệp vận động viên, Bạch Hạo Nam nhưng có thể tự mình đều không ý thức được. Nội tâm của hắn tầm mắt hoặc là nói cách cục độ cao, đã là tại cái khác phương diện, thậm chí cao hơn huấn luyện viên bóng đá cấp độ này. Hắn cân nhắc chính là đấu trường bên ngoài đồ vật, hết lần này tới lần khác tại cái này an tĩnh thời khắc. Đội khách fan bóng đá khán đài lần nữa bạo phát đi ra chỉnh tề GT cảnh báo. Bọn hắn đối với chu ba mai nở hai độ, biểu đạt phát ra từ phế phủ vui mừng khôn xiết, đây mới là anh hùng của chúng ta. Không phải mới vừa liên miên đang mắng người A, hiện tại hung hăng đánh mặt trở về. Đây mới là thoải mái nhất, tưới dầu vào lửa, còn lại thêm cái máy quạt gió, khả năng nói đúng là loại thời điểm này, đội chủ nhà fan bóng đá khán đài muốn điên rồi, tận mắt có thể thấy được, có chút fan bóng đá đã khó mà ức chế bắt đầu tùy tiện bắt cái gì nện cái gì, chén nước, cái bật lửa, tiền xu, thuốc lá, khả năng ngoại trừ tiền mặt túi tiền. Trong túi có cái gì có thể tìm tới vật cứng đều đập tới. Khoảng cách đội khách fan bóng đá khu tương đối gần dùng sức đập tới. Rời xa nện sân bóng, nện đội khách huấn luyện viên tịch. Đây chính là vì cái gì huấn luyện viên tịch muốn làm cái lều tránh mưa đồng dạng thủy tinh hữu cơ. Đồ chơi, có chút khán đài thậm chí trông thấy có fan bóng đá tại nóng này tách ra dao nhựa thủy tinh chỗ ngồi. Ý đồ đem cố định tại bậc thang mặt đất chỗ ngồi tháo ra. Chưa hề trải qua loại tràng diện này lưu lãng, còn có sinh viên đám cầu thủ rốt cục có chút biến sắc. Rốt cuộc biết Bạch Hạo Nam muốn bọn hắn không cần mặc đội bóng đồ thể thao ngồi trên khán đài dụng ý. Lúc này kỳ thật không ít nhìn trên đài ký giả truyền thông vẫn là đem ống kính nhắm ngay Bạch Hạo Nam. Thật sự là hắn đứng lên trầm mặt dáng vẻ quá có gan, bọn hắn không nói được hương vị. Rất khó hình dung, tối thiểu tại huấn luyện viên bóng đá trên mặt rất khó coi gặp. Đây không phải là cái huấn luyện viên, để người không tự chủ được cần ngưỡng mộ cảm giác. Bạch Hạo Nam sắc mặt xác thực cực kỳ âm trầm, sinh viên đám cầu thủ đều cảm thấy có chút lạ lẫm. Nhanh chóng tản mát thông chi các nơi. Lúc này Bạch Hạo Nam trong đầu, chỉ sợ đã đang suy đoán cục diện này sẽ có hay không có cái khác đẩy tay tồn tại. Xem một chút đi, đây là một cái bình thường huấn luyện viên cách tự hỏi a. Như vậy cũng tốt so người trưởng thành cùng hài đồng khu đừng ở đâu. Dự phán, người trưởng thành đối với rất nhiều chuyện, có thể sớm làm ra dự phán. Nhỏ đến cầm lấy dao sẽ biết cẩn thận một chút đừng cắt tay. Lớn đến trông thấy chính sách thay đổi, có thể phán đoán hạ cái rau hẹ thu hoạch điểm hoặc là lợi nhuận điểm ở nơi nào. Hài tử rất khó làm ra dạng này dự phán. Cái gọi là gia cát khổng minh loại hình nhân vật có thể biết trước. Có thể hô phong hoán vũ. Bất quá chỉ là người trưởng thành bên trong nắm giữ dự phán năng lực đến cực hạn thể hiện. Hiểu được hấp thu tiền nhân lưu lại kinh nghiệm. Tổng kết mình thân thể sẽ. Sau đó làm ra siêu việt thường nhân phán đoán. Bạch Hạo Nam kinh lịch quá nhiều. Còn không giải nghệ thời điểm liền xem không ít gặp loại tràng diện này. Nhưng chân chính trải qua Đông Nam Á kia một lần, biết được dân chúng lực lượng lại biến thành cái dạng gì. Hắn mới xem như khắc sâu thể hội đây hết thảy là thế nào tới. Cuối cùng lại biến thành cái dạng gì. Hắn sẽ không cảm thấy sân nhà fan bóng đá có lỗi gì. Lúc đầu liền hẳn là mang theo cảm xúc phát tiết mục đích đến. Mấu chốt ở chỗ cái này phân tắc. Bất cứ chuyện gì đều muốn có chừng mực. Hôm nay qua, các phương diện nhân tố cộng đồng thúc đẩy dưới. Cái này phân tắc trôi qua có chút nhiều lắm. Lúc trước bên ngoài sân phủ lên nhằm vào Chu Ba ân oán. Mở màn liền chống động trào phúng nhục nhã bầu không khí. Siêu cao thượng tọa suất mang tới tất cả ân tình tự bị quấn mang vào. Ngoài dự liệu lại cường ngạnh phản kháng đội khách fan bóng đá. Tận lực bồi tiếp trên trận Chu Ba gia hỏa này bị xúc động thiên tài khí chất. Mẹ nó thiên tài thường thường ngay tại lúc này mới sẽ không dựa theo Bạch Hạo Nam loại người này. Mạch suy nghĩ đến đâu? Bạch Hạo Nam thậm chí giờ khắc này đã quyết định chủ ý. Hắn tương lai sẽ không lại ủng hộ Chu Ba đi đảm đương huấn luyện viên chính. Gia hỏa này chỉ sợ càng thích hợp kỹ thuật tổng thanh tra loại hình chuyên trách cương vị. Mà không phải có thể đơn độc lãnh binh đánh trận soái tài. Hắn thực chất bên trong kỳ thật cùng Bạch Hạo Nam là hai loại người. Hắn cho tới bây giờ đều không có hướng hiện thực thấp quá mức. Kiêu ngạo như Chu Ba, dù là tại tối hoàng kim tuổi tác, nói giải nghệ liền giải nghệ, tại hung hiểm nhất vây công thời điểm, nói bộc phát liền bộc phát, tại cần toàn bộ cân nhắc huấn luyện viên chính chức vị này bên trên. Chu Ba loại tính cách này sẽ chỉ hại hắn, đối mặt toàn trường mấy vạn người cùng kêu lên nhục mạ cả nhà trên dưới cục diện. Bạch Hạo Nam khẳng định sẽ cười trừ. Quay đầu thu thập ngươi đồ chó hoang, sân khách bình yên rời khỏi, chờ lão tử sân nhà thời điểm làm cho ngươi dục tử dục tiên. Nhưng Chu Ba ngay vào lúc này rút kiếm mà lên, đón mấy vạn người nhẹ nhàng bên trên. Hậu quả nha, lão tử là không quan tâm, lúc này liền có thể hiểu được năm đó hắn vì sao lại liều chết dẫn bóng. Sau đó đến đối phương giáo luyện bàn tiệc trước dựng thẳng ngón giữa. Bạch Hạo Nam cười khổ dưới, hắn ngược lại là sướng rồi, khi lão đại liền muốn đi thu thập cục diện chùi đít a. Bóng đá đặc điểm chính là như vậy, huấn luyện viên không có hô tạm dừng thời cơ, bất kỳ cái gì tin tức truyền lại đều có thời gian kém. Trong này còn dính đến trên trận có nghe hay không vấn đề. Tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận a. Lão đồng cùng cá trạch bọn hắn vây quanh lưu lãng, bảo hộ hắn xuyên qua khắp nơi đã quần tình sục sôi khán đài. Lối đi nhỏ đi tìm đúng phương tổng kinh lý, đi liên lạc đội khách fan bóng đá, cát mẫn lén lút xuống dưới, tận lực xích lại gần ta dùng di động bộ đàm liên lạc huấn luyện viên trên ghế trợ lý giáo luyện, để bọn hắn truyền lại Bạch Hạo Nam chỉ lệnh, không sai biệt lắm là được rồi. Chỉ cần Bạch Hạo Nam không ngồi đang huấn luyện viên trên ghế. Trợ giáo nhóm liền sẽ mang theo hai bộ đàm cùng tai nghe. Nhưng lúc này truyền lại tin tức trình diện bên trên phản hồi tối thiểu đều tại 10 phút trở lên. Cái này là bực nào cuồng phong mưa rào hạ lại bấp bênh 10 phút. toàn bộ mấy vạn người đều cảm giác bị đánh cuồng nộ quang hoàn. Điên cuồng giống mắng, nện hết thảy có thể nện đồ vật. Mỗi tấm trên chỗ ngồi nguyên bản tuyên truyền đơn bây giờ bị xé thành phấn vụn. Bông tuyết vẩy ra đến, tiền xu, cái bật lửa loại hình đồ vật như mưa rơi đánh tới hướng sân bóng. Bức kia cao 10 mét trở lên, di ảnh hiện tại tựa như cái trào phúng hình tượng. Nhìn trước mắt tất cả đội chủ nhà fan bóng đá, đặc biệt là đối diện khán đài fan bóng đá, bỗng nhiên liền bắt đầu cùng kêu lên gầm rú, nhắc nhở đối diện kéo hình ảnh kia, thiêu hủy hình ảnh kia. To lớn phun hội họa mặt phụ cận fan bóng đá đều là một hồi lâu mới phản ứng được. Quay đầu nhìn hình tượng càng thấy châm chọc. Lúc này thật liền là thuần thục trực tiếp giật xuống treo ở tầng 2 khán đài biên giới to lớn. Tranh vẽ, dùng cái bật lửa cho đốt đi lên. Phun hội họa mặt, vậy cũng là vải plastic, vậy cũng là dễ cháy vật phẩm, mà lại nương theo mãnh liệt có độc khói đen. Sau đó ước định, toàn bộ tình thế liền là từ đám lửa này càng ngày càng nghiêm trọng. Lửa a, nhân loại đi hướng văn minh tiêu chí. Có lửa mới có nướng chín thỏ thận, mới có bên cạnh đống lửa hát đối cuồng hoan. Đồng thời lửa cũng hủy diệt các loại văn minh kẻ hủy diệt. Từng thanh đại hỏa đốt rụi nhiều ít viên minh viên cùng Washington a. Tại lửa cháy đổ thêm dầu thời khắc, đám lửa này thật sự là nổi lên tất cả mọi người trong lòng đều có nóng nảy bạo lực thừa số. Chuyện sau cha rõ châm lửa liền là cái 18 tuổi tiểu thí hài. Cái gì cũng đều không hiểu, hậu quả gì đều không nghĩ, xông đi lên liền nhóm lửa, nhưng mấy chục bình phương hình tượng, chất đống đều là thật lớn một đống vải plastic cấp tốc kịch liệt thiêu đốt. Khói đen cút cút. Cái kia tiểu thí hài lại dương dương đắc ý cùng mấy cái đồng dạng không có năng lực suy tính ra. Hỏa hùng một chỗ, bắt hỏa táng tích dịch khối lớn bố bức chạy ném, đem đại hỏa đưa đến địa phương khác. Còn nhớ rõ Bạch Hạo Nam trước kia liền cùng có chút lãnh đạo báo cáo qua a. Sân bóng đám người như vậy dày đặc tình trạng dưới, sợ nhất liền là rối loạn, một khi ngay ngắn trật tự bị xáo trộn. Hậu quả khó mà lường được. Trước đó bốc cháy đại hỏa thời điểm, xung quanh fan bóng đá hi hi ha ha tránh ra. Như thế mà còn không gọi là loạn. Ném ra trên diện rộng thiêu đốt hình tượng. Không thể khống hình tượng rơi ở đâu. Nơi đó fan bóng đá liền bối rối né tránh. Đây mới gọi là loạn. Khắp nơi là bậc thang bước. Nhựa thủy tinh chỗ ngồi khán đài. Bối rối tránh né tình trạng. Hơi không cẩn thận, thân thể không đủ cân đối, bị người kéo túm một thanh, đều sẽ tạo thành có người ngã sấp xuống. Một cái ngã sấp xuống sẽ dẫn phát một chuỗi người va chạm. Chỉ có thể nói may mắn còn có chỗ ngồi ngăn cách. Tất cả mọi người bước chân chỉ có thể thuận chỗ ngồi ở giữa khe hở di động. Ngã sấp xuống cũng liền ngã sấp xuống, nhiều nhất ngã thương. Nếu như là tại to lớn trên đất trống dạng này biển người phun trào, không bị khống chế phun trào, có thể rất nhanh dẫm chết người. Lưu Lãng nói hắn lúc ấy ngay tại cho đối phương tổng kinh lý cường điệu khống chế cục diện. Đối phương thế mà hững hờ nói không có gì. Sau đó hai người bọn họ liền cùng một chỗ nghe thấy mặt ngoài bảo an sao động. Có người tới báo cáo, lại thăm dò nhìn. Bên kia ánh lửa đã cực kỳ cao, đối phương câu lạc bộ giám đốc mới sắc mặt trắng bệch. Hắn cũng biết sự tình làm lớn chuyện, bên này Bạch Hạo Nam sắc mặt tái xanh, vỗ vỗ bên người còn sót lại kẻ ngốc cùng Mạn Ba. Ngươi đi thông chi Lưu Tổng, toàn lực ứng phó lập tức thông qua các loại thủ đoạn. An bài sân khách fan bóng đá rút lui rời đi, cỗ xe chúng ta bỏ tiền an bài. Rời đi khu vực này, tối thiểu tại cái khu vực này bên ngoài, lập tức cho ta thuê xe, xe bus, xe hàng hết thảy có thể thuê đến xe rời đi, mặc kệ bao nhiêu tiền, lập tức rời đi, yêu cầu đội chủ nhà câu lạc bộ toàn lực phối hợp. Không phải chúng ta liền khiếu nại, toàn lực khiếu nại, lại cho ta biến thành người khác trở về. Dù là lúc này, kẻ ngốc khả năng còn cảm thấy Bạch Hạo Nam có chút chuyện bé xé ra to, nhưng vẫn là lập tức chạy. Toàn trường huyên náo đã nghe không rõ chuông điện thoại di động, chỉ có thể dùng lính liên lạc. Cho Mạn Ba chỉ lệnh liền đơn giản hơn nhiều, mẹ nó trực tiếp đem Chu Ba đổi lại, bởi vì cái này cẩu vật lại tại xúi dục tiến công. Càng lửa càng xinh đẹp ra hỏa. Ây, đây chính là bóng đá. Còn có thể lại nói hoạt động bóng đá liền là đơn thuần tranh tài a. Tham dự mỗi người động cơ đều không sai, nhưng ấp ủ điệp ra về sau không thêm khống chế quá mức, vậy liền sẽ kết xuất hậu quả xấu. Sân nhà fan bóng đá không sai, bọn hắn liền là đến nhiệt liệt giúp đỡ chính mình đội bóng phát tiết cảm xúc, đồng thời thống mạ đối thủ một mất một còn. Sân khách fan bóng đá càng không sai, bọn hắn ngàn dặm xa xôi, rất nhiều người là ngồi rẻ nhất xe lửa tới, chính là vì biểu đạt cùng đội bóng cùng tiến thối cùng chung hoạn nạn nhiệt tình. Cầu thủ càng thêm không sai, tranh tài liền phải như thế đao thật súng thật làm. Bạch Hạo Nam trước đó không phải còn nói khoác không biết ngượng đối với truyền thông nói muốn công bằng thi đua a, nhưng hiện thực đâu, không có cái gì là tuyệt đối. Khắc sâu lý giải điểm này, còn tiến thối tự nhiên vận dụng liền đã siêu việt người bình thường. Mạn Ba phản ứng so kẻ ngốc kiên định được nhiều, học bá sức hiểu biết còn mạnh hơn nhiều, bước nhanh ngay cả chạy mang nhảy xuống dưới, trông thấy hắn vọt thẳng đến rào chắn bên cạnh đối huấn luyện viên Tịch lớn tiếng gọi. Chỉ có ngần ấy động tác, cũng có thể dẫn tới phụ cận khán đài fan bóng đá đối với hắn nện đồ vật. Chung quanh vây quanh Bạch Hạo Nam các phóng viên cũng có chút mộng. Bạch chỉ đạo, Bạch Hạo Nam hôm nay mặc kiện câu lạc bộ áo thun, tiêu chí rất nhỏ tại ngực, fan bóng đá đi làm cũng có thể mặc thông cần phục phong cách. Hiện tại hắn khoanh tay cánh tay đối các phóng viên lắc đầu. Nếu như gan lớn, các người hiện tại có thể đại lượng tập trung ở cùng một chỗ. Đến đội khách fan bóng đá rút lui lộ tuyến đi lên chờ lấy chụp hình tin tức. Đồng thời cũng có thể dùng truyền thông lộ ra ánh sáng đốc xúc hạ trang mặt. Nhát gan, liền chớ đi, nguy hiểm, bởi vì trên trận Chu Ba là hắn có thể đổi lại, nhưng fan bóng đá lại không phải hắn có thể điều động. Hành vi của hắn thậm chí sẽ bị cho rằng là sợ bước, nhưng sân bóng một chút liền là nhân sinh chân thực khắc họa, liền là thế gian vạn tượng bắn ra. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.